Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1970. Đệ 1970 chương Nghi Hoặc. Ngô Thanh Thiền thường xuyên đều sẽ bội phục vị kia đã từng luyện chế ra tiểu tháp đại năng cường. Giả tới, bất quá cũng tin tưởng một ngày nào đó nhà nàng bệnh mỹ nhân cũng có thể luyện chế ra như là tiểu tháp như vậy có linh tính thần khí tới. Phía trước Ngô Thanh Thiền vốn tưởng rằng tiểu tháp chỉ là một kiện tương đối có linh tính thượng phẩm hoặc là cực phẩm thánh khí, nhưng theo tiểu tháp không gian không ngừng trống trải, tác dụng cùng công năng tăng mạnh, nàng mới phát hiện phía trước suy đoán hoàn toàn là sai lầm. Ni căn cứ bệnh mỹ nhân hiện tại phán đoán, tiểu tháp không gian rất có khả năng là một kiện trung phẩm trở lên thần khí. Còn có công có thể chưa kích phát ra tới, chỉ là tiểu tháp không gian công năng trừ bỏ yêu cầu linh thủy cùng linh vật tầm bổ ngoại, còn cần chủ nhân bản thân tu vi thực lực đạt tới nhất định độ mới được. Theo Phì Miêu lời nói, muốn mở ra tiểu tháp không gian tầng thứ 3, Ngô Thanh Thiền cần thiết muốn tu luyện đến hợp linh cảnh, hơn nữa đầu nhập đại lượng trung phẩm linh thủy mới có thể kích phát, cho nên bất cứ thứ gì đều là có lợi và hại cùng tính hai mặt. Ngô Thanh Thiền cũng không có ngắt lấy quá nhiều huyết vụ quả cùng huyết vụ trà hạt giống cùng cây non, nhưng thật ra lộng không ít. Đem đồ vật toàn bộ ném đến tiểu tháp không gian, Ngô Thanh Thiền quay đầu đối mấy người cười nói, ta hảo. A Đại cười nói, ba vị khách quý nếu là tưởng ở huyết phụ thôn khắp nơi đi một chút, ta có thể dẫn đường, phía trước trong thôn bao gồm hắn ở bên trong đều tương đối phòng bị ba người. Nhưng là nhìn đến quá ba người thực lực cùng hào phóng sau, bọn họ cảm thấy trong thôn căn bản không có cái gì có thể làm ba người mơ ước đồ vật. Vì thế những cái đó đề phòng cùng kiêng kỵ liền đánh mất rất nhiều. Bởi vậy A Đại mới dám nói ra mang ba người đi tham quan huyết phụ thôn. Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần nhìn nhau liếc mắt một cái. Phong Thần đạm cười nói, hảo A, chúng ta đi vào thôn còn chưa khắp nơi nhìn xem. Vừa lúc chuẩn bị hôm nay đi huyết phụ sơn tìm kiếm vị kia đại tư tế. Vậy thừa dịp hiện tại đi một chút đi, A Đại kinh ngạc hỏi. Ba vị khách quý hôm nay liền phải đi huyết phụ sơn tìm đại tư tế. Phong Thần gật đầu, không tồi, biển máu nguyền rủa ở trên người trước sau làm người không an tâm. Cho nên chúng ta cũng tưởng sớm một chút tìm kiếm phá giải phương pháp, A Đại ánh mắt lộ ra vài phần dối dám, muốn nói lại thôi, cũng đúng, có nguyền rủa trong người cũng không phải chuyện tốt, sớm một chút giải cũng hảo. Ba người tự nhiên bắt giữ tới rồi A Đại trong mắt dối dám thần sắc. Bất quá lại không có hỏi nhiều hoặc là lời nói khách sáo. Nếu là đối phương tưởng nói ở các nàng rời đi trước khẳng định sẽ nói. Nếu là không nghĩ như vậy cũng không cần thiết miễn cưỡng. A Đại mang theo Ngô Thanh Thiền ba người tham quan mấy cái huyết phụ thôn. Mỗi cái trong thôn thôn dân nhìn thấy ba người đều tỏ vẻ ra nhiệt liệt hoan nghênh thái độ. Ngô Thanh Thiền biến thành tiểu hài tử sau, nhìn đến một đám đang ở tu luyện hài tử cũng sinh ra một loại thân thiết cảm. Còn tự mình chỉ điểm một phen, làm các thôn dân càng là vui mừng không thôi. Mấy cái thôn chi gian là liền thành một hơi. Bởi vậy sẽ đem tương đối có thiên phú tiểu hài tử tụ chung ở phía sau thôn thống nhất tu luyện. Vì bọn nhỏ chỉ đạo thời điểm, Ngô Thanh Thiền đáy mắt lộ ra vài phần nghi hoặc, bất động thần sắc vì mỗi một người tiểu hài tử đều đem bắt mạch. Ba người ngốc đến buổi chiều liền ở thôn dân hữu hảo trong ánh mắt rời đi sau thôn. Sắp trở lại trước thôn khi, A Đại rối rắm nửa ngày vẫn là mở miệng. Cái kia các ngươi nhất định phải đi tìm đại tư tế sao? Ngô Thanh Thiền nhìn hắn hỏi lại, chúng ta nếu là không tìm đại hiến tế, chẳng lẽ còn có những người khác biết giải trừ biển máu nguyên rủa phương pháp? A Đại lắc đầu, như thế không có, chúng ta đời đời nhiều thế hệ ở trên mảnh đất này. Nhưng lại không có về biển máu nguyên rủa ghi lại, nghe nói đã từng cũng có cùng các ngươi giống nhau đã chịu nguyền rủa người từ ngoài đến bị biển máu đưa đến huyết phụ thôn sau. bọn họ cũng không rõ ràng lắm này đó. Có người chết ở huyết vụ thôn, có người rời đi, hết chương.